Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Vô Trùng Tiên Cảnh, Ương Thần Quỷ Gia Quái Đàm của tác giả Thiên Hà Bá Sướng, người dịch Zest. Chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ 14, Cá, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Trên người chúng tôi ít nhiều cũng bị tổn thương do giá rét, da tay da mặt đều nứt nẻ. Nếu không phải bên trong có lớp áo da cá, chỉ e tay chân đã lạnh cóng rồi. Tình trạng vô cùng nguy hiểm. Cũng may cành cây có chứa rất nhiều tinh dầu, ngâm dưới nước vẫn có thể đốt. Chỉ cần 2-3 cành đã có thể nhóm lửa, bị ướt ném vào cũng cháy. Cái này gọi là lửa lớn không ngại củi ướt. Bốn người tìm cành khô rơi rụng gom lại đốt một đống lửa sưởi ấm. Tôi cảm giác đầu óc nặng nề, trong tai vang lên tiếng ù ù, bất chi bất giác mất đi ý thức. Trong lúc hoảng hốt, cảm giác được một đầu lưỡi lớn đang liếm láp mặt mình. Toàn thân tôi lạnh đến tê cứng, cố sức mở mắt ra, phát hiện ba người còn lại cũng cuộn tròn bên cạnh. Đống lửa đã cháy hết, chỉ còn tàn tro. Khắp nơi kết đầy băng xương, con chó vàng đồ săn bảo tử đang dùng lưỡi liếm mặt tôi, lại cắn ống tay áo, muốn kéo tôi ra ngoài. Cái đầu đông cứng của tôi nhất thời không thể xoay chuyển, ngẩn người hồi lâu mới nhận ra vừa rồi quả là hung hiểm. Nếu con chó vàng không đánh thức tôi dậy, cho dù chúng tôi nằm trong túi ngủ, vẫn có khả năng bị chết cóng. Tôi cảm giác tay chân tê cứng, nước mũi cũng kết thành băng. Xem chừng cho tay vào giữa đống lửa cũng không có cảm giác gì. Tôi cố gắng gượng dậy, dùng tay lay Su Ngư bên cạnh, bảo cậu ta mau dùng cành cây nhóm lửa, sau đó đi gọi Đặng Minh Nguyệt cùng người Niết Niết Tỳ. Người Niết Niết Tỳ mang theo dầu cá trong người, hắn bảo chúng tôi bôi lên chỗ da bị nứt. Su Ngư nhóm một đống lửa, nếu ném hết cành cây vào đó cũng không đủ hong khô quần áo. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên, khe nứt trở xuống lúc trước đã đông cứng trở lại. Tuy vách băng dựng đứng, dùng băng chảo vẫn có thể trèo lên được, chỉ là mặc một lớp áo da cá kiểu gì cũng bị chết cóng trên băng nguyên. Không biết bao tuyết sẽ tiếp tục bao lâu, ít thì 1-2 ngày, nhiều thì dăm bữa nửa tháng, còn phải xem sắc mặt ông trời. Xu Ngư hỏi, dưới lớp băng là nơi nào, sao nhiều cá bị đông cứng như vậy? Đặng Minh Nguyệt nói, có lẽ là một dòng sông cổ, do thời tiết biến đổi, vùng đất này trở thành hoang nguyên lạnh giá, bị đông lại thành băng huyệt rồi. Tôi nhìn khe nứt trên băng nguyên kéo dài không điểm cuối, quay sang hỏi người Niết Niết Tỳ, người tìm được ngọc đao Tây Chu ở đâu? Túi đựng tên của người Niết Niết Tỳ bị đông lạnh thành tảng băng, một cây cũng không rút ra được. Hắn đang cầm hơ hơ trên đống lửa, nghe tôi hỏi liền nhìn quanh trái phải, cuối cùng chỉ tay về hướng con cá trong lớp băng. Su Ngư giận sôi máu, nhịn đói chịu lạnh đến nơi này, rốt cuộc ngươi muốn chúng ta xem cái quái gì đây? Người Niết Niết Tỳ điều bộ quả quyết, ngọc đào Tây Chu chính là lấy được từ trong bụng cá. Tôi hỏi, ngọc đào Tây Chu không phải thức ăn, sao có thể nằm trong bụng cá? Đặng Minh Nguyệt bảo chúng tôi đừng vội, sau đó ra hiệu nói chuyện cùng người Niết Niết Tỳ. Tôi với Su Ngư đứng bên cạnh chờ đợi. Su Ngư hỏi tôi, lăn lộn đến tận đây chẳng tìm được cái gì hết, vậy có cho hắn hộp kim loại nữa hay không? Tôi đáp, chờ hắn dẫn đường quay lại sơn động, cậu mới đưa hộp kim loại cho hắn. Su Ngư nói, thế chẳng phải lợi cho hắn sao? Không bằng cho 20 đồng tiền, bảo hắn đi mua rượu thịt đánh chén, cưới vợ ăn tết gì cũng được. Tôi nói, tại cậu không nói rõ ràng, chẳng bằng cho hắn hộp kim loại, không thôi hắn lại nghĩ chúng ta nói không giữ lời. Người Niết Niết Tỳ không hiểu hộp kim loại của người Nhung có ý nghĩa gì, chỉ cho rằng nó là vật quý giá. Tính ra ngọc đào Tây Chu khắc hoa văn của hắn không dưới mấy ngàn năm, hai bên trao đổi cũng chẳng thiệt thòi gì. Tôi với Su Ngư nói dăm ba câu nên không được, quay sang hỏi Đặng Minh Nguyệt, có hỏi thăm được gì không? Bộ cổ người Nhung phải chăng nằm bên dưới băng nguyên? Đặng Minh Nguyệt kể lại với chúng tôi, năm 1968, sau khi làng tài chấm dứt, bầy sói Siberia gần như tuyệt tích. Người Niết Đế Tỷ có thể đánh cá săn hiêu trên băng nguyên, bắt đầu tụ tập dựng làng. Nhưng do sói hoàng Mông Cổ cùng với sói Siberia còn sót lại vẫn gây nguy hiểm cho người Niết Đế Tỷ cùng súc vật, cho nên người Niết Đế Tỷ thường tập trung trong lều, xung quanh dựng hàng rào gỗ để phòng sói lang tập kích. Băng nguyên vốn là hồ nước, nhưng trong một năm có đến 8 tháng đóng băng. Dưới đáy hồ là dòng nước lạnh muôn đời không biến đổi. Lớp băng này còn chưa tan hết, giá lạnh đã tiếp tục kéo tới. Điều kiện sinh tồn cực kỳ khắc nghiệt. Gió tuyết đan xen, mùa đông kéo dài liên tục, toàn bộ hồ nước đều bị đóng băng. Người Niết Đế Tỷ không cách nào đánh cá, buộc phải rời đến khu rừng nơi đàn tuần lộc lui tới. Mấy năm trước, tình trạng biên giới căng thẳng, người Niết Đế Tỷ không thể vào núi, bị vây trong băng nguyên bão tuyết càn quét, không có nơi nào để đi. Thứ có thể ăn đều đã ăn sạch. Thời điểm sắp chết đói, có người nghe được bên dưới lớp băng nguyên phát ra tiếng động lớn. Người Niết Đế Tỷ theo âm thanh tìm kiếm, kinh ngạc phát hiện mặt băng nứt vỡ. Mấy người to gan bảo hiểm đi xuống đục cá lớn bên trong lớp băng để ăn, bởi vậy mới có thể giữ được mạng sống. Người Niết Đế Tỷ vô cùng mê tín, không biết có mảnh nước ngầm hoạt động. Gió lạnh tràn qua băng nguyên, len lỏi trong khe nứt sâu sẽ tạo thành tiếng vọng. Cứ nghĩ lớp băng tách ra là do tổ tiên phù hộ, chưa ai từng dám đi sâu vào bên trong. Tổ tiên thằng nhóc Niết Đế Tỷ này, trong lúc đục băng lấy cá, vô tình nhặt được một thanh đao ngọc Tây Chu khắc hoa văn. Tuy không dành xem đồ cổ, nhưng cũng biết đó là ngọc lâu năm, cho nên vẫn lưu truyền từ đời này qua đời khác. Người Niết Đế Tỷ muốn đổi chiếc hộp kim loại, không mà nguy hiểm dẫn chúng tôi tới băng nguyên. Xem ra đối với hắn, chiếc hộp này quý giá vô cùng. Tôi cùng Xu Ngư liếc mắt nhìn nhau, biết đâu trong lúc người Nhung cổ đại mang theo bảo tàng chạy vào động băng, đã đánh rơi ngọc đao Tây Chu, sau đó bị tổ tiên người Niết Đế Tỷ nhặt được. Tôi hỏi Đặng Minh Nguyệt, ngoài trừ ngọc đao, bọn họ còn tìm được gì nữa không? Đặng Minh Nguyệt nói, chắc là không. Sau năm 1968, khu vực này mới có người ở. Lúc trước trên băng nguyên lang sói quá nhiều, hiếm người qua lại. Chúng tôi xem tình trạng vết nứt, xem ra 9/10 người Nhung cổ đại đã trốn vào trong huyệt động bên dưới băng nguyên. Đống lửa đốt bằng cành cây tùng đã tàn, cửa mãi nơi này không đi, khả năng sẽ bị chết cóng, phải tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Tôi hỏi Đặng Minh Nguyệt, còn vật gì dùng được không? Đặng Minh Nguyệt nói, lương khô với diêm bị ngấm nước đều không thể dùng được. Xu Ngư tiếp lời, tôi ngủ ra hiêu bị ướt cũng đã kết băng rồi. Tôi dứt khoát nói, không dùng được mang theo cũng vô dụng, chúng ta chỉ lấy những thứ có thể sử dụng thôi. Xu Ngư thắc mắc, vết băng nứt dài như vậy rốt cuộc dẫn tới đâu? Tôi đáp, cậu kiểm tra xem dòng nước ngầm chảy về hướng nào, chúng ta sẽ đi theo hướng đó. Đặng Minh Nguyệt nói, trong vết nứt sâu hết thầy đều không nhìn rõ, mọi người nên cẩn thận một chút. Xu Ngư nói, cẩn thận cái gì, chó ngao sao? Tôi nói, chó ngao tuy hùng mãnh nhưng chỉ là dã thú, tôi lo chúng ta gặp phải quỷ quái kìa. Xu Ngư trợn mắt, đừng hù dọa người khác, làm gì có quỷ quái. Tôi nói, không có lửa làm sao có khói, không có quỷ quái sao gọi là mộ cổ cơ chứ. Xu Ngư nói, lục trực chẳng phải anh nói người Nhung đánh vào Trung Nguyên cướp đi rất nhiều quốc bảo, còn cả đại bi nhân nữa sao? Tôi gật đầu, Bao Tử, sủng phi của Chu U Vương, chính là một tuyệt sắc danh nhân nghiêng nước nghiêng thành. Xu Ngư suýt xòa, hè, nếu người Nhung đông lạnh đại bi nhân Bao Tử bên trong hàn băng, không chừng chúng ta có thể nhìn thấy nhỉ. Tôi nói, đông cứng mấy ngàn năm đã thành cái dạng gì rồi? Đặng Minh Nguyệt nói, xung quanh đều là nhũ băng, các anh đừng chỉ lo ngắm mỹ nhân, cẩn thận kẻo đụng đầu đấy. Tôi thấy sâu trong băng huyệt cảnh quan kỳ dị, không nhìn rõ đường đi phía trước. Con dao găm dài hơn một thước luôn kè kè bên người, không dám buông lỏng cảnh giác. Pháo chúng tôi mang theo từ đồn săn Bảo Tử, trong đó một bánh đã bị ngấm nước, bánh còn lại được bọc giấy dầu, có thể dùng bình thường. Mọi người chia nhau mấy quả pháo cất trong túi đeo trên người. Tôi ngủ da hiêu, áo khoác đều bị đóng băng, mang theo cũng không thể mặc được, bất đắc dĩ để lại. Trong lúc xuất phát, tôi bảo Xu Ngư đưa hộp kim loại cho người Niết Niết Tỷ. Sau đó ra hiệu nói với hắn: bất kể trong băng nguyên có thứ chúng ta muốn tìm hay không, người dẫn chúng ta tới đây cũng phải chịu bao phen nguy hiểm, ăn không ít cực khổ. Hộp kim loại này cho ngươi, không cần dùng đao ngọc đổi đâu. Lỡ sau này rơi vào tuyệt cảnh, chúng ta đồng lòng hợp sức, cùng tiến cùng lui mới có hy vọng thoát hiểm. Ngươi đi theo bọn ta, nhất định phải nghe lời ta nói. Đợi khi tìm thấy mộ cổ Huyền Nhung, bất luận lấy được thứ gì sẽ không thiếu phần của ngươi. Nếu ngươi cảm thấy muốn đi một mình hoặc muốn lưu lại nơi này chờ bão tuyết qua đi, ta sẽ không cản ngươi. Người Niết Niết Tỷ có được hộp kim loại, nhìn tôi gật đầu mấy cái. Tôi không biết hắn có hiểu tôi nói gì hay không, chỉ thấy hắn nhét chiếc hộp vào trong ngực, xốc lại bộ cung tên sau lưng, nhặt cành cây khô bên cạnh, bôi dầu cá vào mảnh vải, sau đó buộc thành một cây đuốc, xem ra muốn cùng chúng tôi đi sâu vào bên trong. Con chó vàng đồn săn Bảo Tử chạy qua một bên, ngoạm lang nha bổng tới cho Xu Ngư. Xu Ngư có gậy trong tay, là gàn cũng lớn hơn. Cậu ta bật đèn trên đầu, cùng con chó vàng đi trước mở đường. Mấy người chúng tôi theo phía sau, lần lượt lách qua khe băng lúc rộng lúc hẹp, khe nứt đổ nghiêng, bề mặt trơn nhẵn như gương, bề trên còn có vô số nhũ bằng. Đó là do nước đá từ khe nứt rơi xuống bị da lạnh đông cứng lại, hình thành một rừng nhũ băng treo ngược. Đặt mình trong băng huyệt hung hiểm khó lường, chúng tôi mới phát hiện ra áo da cá có rất nhiều ưu điểm. Bao tay cùng ủng da cá có lớp vảy dày trên bề mặt, có thể đề phòng mặt băng trơn trượt. Da cá lại rất dai, cho nên không bị băng cứng cứa rách. Tuy có áo da cá cùng đèn cường quang trên đầu, nhưng đi trong khe nứt ngóc cách phức tạp, thực vô cùng gian nan nguy hiểm. Bốn người vừa đi vừa dừng. Qua một lúc lâu, khe băng nứt vẫn không thấy điểm cuối. Nơi này không giống như sông băng ở Đại Hưng An Lĩnh. Tới mát rét, nước sông kết băng dày mấy thước, nhưng bên dưới lớp băng vẫn có nước chảy. Trong khi bên dưới băng nguyên là sông cổ đóng băng vĩnh cửu, nước băng tan chảy nhỏ xuống, chứng tỏ huyệt động thông vào sâu bên trong. Khe băng nứt có khả năng dài đến mấy dặm, thậm chí còn hơn nữa. Chúng tôi đang ở nơi ẩm ướt lạnh lá, cần phải dùng cả tay lẫn chân di chuyển. Mặt băng trơn nhẵn hơn cả gương, nếu không phải mặc áo da cá, chỉ e một bước cũng khó nhấc nổi. Tôi hỏi Đặng Minh Nguyệt: cô còn đi được nữa hay không? Hay chúng ta dừng lại nghỉ một lát đi? Đặng Minh Nguyệt đáp: tôi còn đi được, anh không cần lo lắng đâu. Tôi nói: lúc trước tôi tự ý quyết định cho thằng nhóc Niết Niết Tỷ chiếc hộp kim loại, mong cô đừng trách. Đặng Minh Nguyệt nói: tin tưởng lời của người khác nói cũng là lẽ thường tình. Xu Ngư nói: chắc hắn chỉ tùy tiện nói bừa thôi, dù sao cũng sắp chết cóng rồi, còn muốn hộp kim loại làm cái gì đây? Tôi nói: người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Nếu chúng ta không nghe Thôi Đại Ly suối giải đi đào cái quan tài kia lên, cũng không đến nỗi gặp phải đại họa như vậy. Nếu không chọc phải đại họa, làm sao băng rừng vượt núi từ xa chạy tới đây chịu chết? Xu Ngư nói: hối hận ích gì cơ chứ, có sinh ăn có tử, cái này gọi là số mệnh rồi. Tôi lắc đầu bất đắc dĩ: tôi không hối hận, chẳng qua cảm thấy liên lụy cô Đằng mà thôi. Đặng Minh Nguyệt nói: đến nơi này là quyết định của chính tôi, sao lại liên quan đến anh? Hơn nữa, trên đời luôn có một số thứ còn quan trọng hơn mạng sống hay tiền bạc. Tôi nói: ý cô tôi hiểu, nhưng trong chốc lát tôi không thể đạt tới cảnh giới đó đâu. Nó được nửa chừng, chợt con chó vàng đi phía trước bỗng nhiên sủa hai tiếng. Chúng tôi lập tức dừng bước, cầm đầu lên nhìn, phát hiện sâu trong khe nứt có ánh sáng lọt ra. Khoảng cách khá xa, lại bị hàn băng cách trở, nhìn không rõ thứ gì đang phát sáng, lúc ẩn lúc hiện, tựa hồ đang di chuyển. Người Niết Đế Tỷ rút cung tên, tư thế sẵn sàng. Tôi vội ngăn lại, bảo hắn đừng bắn, qua đó xem rõ là gì mới tính. Bốn người băng qua khe nứt, đi về phía phát ra ánh sáng. Cùng lúc đó, luồng sáng kia cũng chuyển động hướng về chúng tôi, khoảng cách càng lúc càng gần. Tôi không khỏi khẩn trương, rút đoạn đao trong người. Xu ngư cũng giống như gặp đại địch, nắm chặt lăng nhà bổng. Chợt nghe có tiếng chó sủa, từ phía sau tảng băng nhảy ra một con chó lớn. Không phải chó săn thường thấy ở đồn săn Bảo Tử, cũng không phải chó ngao trong truyền thuyết Huyền Nhung. Thân cao đuôi cọc, đầu lớn răng nhọn, hai mắt như chuông đồng, bộ dáng cực kỳ hung ác. Thấy người lập tức muốn lao vào cắn xé. Tốc độ của nó tuy nhanh, nhưng cung tên của người Niết Đế Tỷ càng nhanh hơn. Vèo vèo vèo, bắn liền bà phát, hạ gục con chó dữ. Không đợi nó trồm lên lần nữa, Xu Ngư vung gậy đập một phát, đánh nát đầu chó, miệng lẩm bẩm: sao dưới lớp băng lại có chó hoang? Tôi lắc đầu, nói: không phải chó hoang bình thường, đây là chó săn gấu. Tôi từng nghe nói ở Quan Đông có người dùng chó lớn săn gấu. 3-4 con mãnh khuyển có thể cắn chết một con gấu khổng lồ. Tôi chưa từng thấy loại chó này, bởi hiện tại nghiêm cấm săn bắt gấu. Trên vùng băng nguyên phía tây Đại Hưng An Lĩnh rất hiếm thì thấy dấu vết của loài gấu. Huống chi trời lạnh giá rét, gấu đều chui vào hốc cây ngủ đông. Chó săn gấu này từ đâu ra vậy? Còn đang mải suy nghĩ, chợt một người bước ra từ phía sau nhú bằng, đầu đội mũ đầu sói, tay cầm khẩu súng trường. Tôi còn tưởng gặp được thợ săn, đang muốn nói chó dữ nhào lên cắn người, bất đắc dĩ chúng tôi mới hạ gục nó. Nào ngờ đối phương thấy có người, giật mình kinh hãi, giơ súng muốn bắn, lại vướng xác chó vấp phải một cái bổ nhào qua đây, ngã chung vào mang đá dựng thẳng đứng, đâm xuyên ngực, hai chân giật giật mấy cái, lập tức chết oan chết uổng. Chúng tôi hoảng sợ đứng ngây ngốc, không ngờ lại có người chết thiệt mạng. Xu Ngư nói: các người thấy rồi đấy, là hắn tự làm tự chịu thôi. Tôi nhặt khẩu súng của tên đội mũ sói, bất giác giật mình. Đó là súng nòng đơn, chưa được 40 viên đạn đồng. Hỏa dược trong vỏ đạn có thể điều chỉnh, bỏ càng nhiều lực sát thương càng lớn. Tuy chỉ có được một nòng, nhưng tốc độ cực nhanh, tiên tiến hơn rất nhiều so với súng ống, gần giống như súng săn trước kia chuyên dùng để bắn gấu, hiện giờ đã không ai sử dụng. Do tuyết càn quét mãnh liệt trên băng nguyên, số lượng sói hoang Mông Cổ cũng không nhiều lắm. Đây sói không cần mang theo súng săn, cũng không dùng được chó săn gấu. Lại nói, không khí lạnh tràn ngập băng nguyên, người Niết Đế Tỷ đều trốn vào trong núi lớn tránh rét, ai sẽ săn thú vào lúc này đây? Tôi ra hiểu hỏi người Niết Đế Tỷ có quen không. Người Niết Đế Tỷ lắc đầu. Hắn thấy tên đội mũ đầu sói mang theo đèn mỏ, dây thừng, liền vươn tay tháo xuống, sau đó lại lục ba lô, lôi ra lương khô cùng thuốc nổ. Đặng Minh Nguyệt nói: súng ống, thuốc nổ, chó săn gấu, đèn cường quang, dây thừng. Tôi giật mình chấn động, chẳng lẽ là để đối phó lang ngao trên băng nguyên? Xu Ngư nói: không phải đánh sói, mà là tới tìm mộ cổ người Nhung. Bốn người đang đoán giả đoán non, bỗng thấy đằng xa có một luồng ánh sáng chuyển động, lại có người đang hướng về bên này. Chúng tôi cảm giác tình huống không ổn, chẳng kịp dọn xác người chết, chỉ kịp hất xác chó xuống khe nứt, sau đó tắt đèn trên đầu, trốn ra phía sau vách băng. Tôi thấp giọng nói với người Niết Đế Tỷ: đừng để chó vàng gây tiếng động. Vừa dứt lời, hai tên đội mũ sói đi tới, một béo một gầy, phát hiện người của mình bị nhu băng đâm chết, lập tức á lên một tiếng. Tên bập nói trước: thôi Ngô lão lục, thủ hạ của ngươi lăn lộn giang hồ bao năm, toàn loại con mẹ nó chân tay vụng về, chẳng thằng nào được việc. Ta sai hắn đi trước dò đường, thế nào mà nửa ngày không thấy vác mặt về, thì ra ở đây gặp Diêm Vương. Tên kêu Ngô lão lục kia nói: nhị lão phì à, ngươi cũng đừng quên cái gì gọi là người có lúc nhớ tay, ngựa có khi lỡ móng, khó tránh mắc sai lầm. Vừa rồi không biết ai cũng chợt ngã rất nhiều lần a. Nhị lão phì nhổ bãi nước bọt mắng: cái con bà nó, ngươi còn già mồm sao? Ta nói cho ngươi một câu, ngươi cãi lại ta hai câu sao? Ngô Lão Lục nói, con bà ngươi thì có, ta đập ngươi hai câu, ngươi đã chịu không nổi. Nếu không phải để mặt đại ca, ta chọc ngươi hai dao cũng được đấy. Nhị Lão Phỉ nói, mẹ đó, đừng có bốc phét nữa, ta không tin ngươi có lá gan này. Chờ ta tìm đại ca tới, ngươi đập đầu nhận ta làm ông nội cũng chưa muộn đâu. Tôi với Xu Ngừ nấp sau vách bằng, nghe được đoạn hội thoại của hai tên đội mũ sói, trong lòng chấn động. Tên giang hồ kêu Ngô Lão Lục kia chúng tôi chưa từng thấy qua, nhưng nghe lời nói cũng như khẩu âm của hắn, xem ra là đám giang hồ nơi quan ngoại tất cả đều thấy tiền sáng mắt, tham tài hại mạng, chuyên làm mấy cái việc đầu trộm đuôi cướp, chẳng khác gì thổ phỉ. Cái tên mập Nhị Lão Phỉ kia tôi với Xu Ngừ đã gặp qua vài lần. Hắn còn có một đại ca kêu Đại Lão Phỉ. Đại Lão Phỉ là một tên lòng dạ tàn nhẫn độc ác, giết người như ngoé, có số có má hẳn hoi, không phải dạng dễ chọc. Nhị Lão Phỉ thì ngược lại, tài hèn gan mỏng, chẳng có bản lĩnh gì, nói chuyện đặc biệt mất lòng người khác, thường xuyên mượn tên tuổi của đại ca hoành hành khắp nơi. Câu nói cửa miệng của Nhị Lão Phỉ vĩnh viễn chỉ có một câu, chờ ta tìm đại ca tới, người dập đầu nhận ta làm ông nội cũng chưa muộn. Trong lúc tôi đang thắc mắc, phía sau lại có thêm 20-30 tên mũ đầu sói đi tới. Cả đám thân dắt súng ống, trông như đầu trộm đuổi cướp, đèn trên đầu chiếu sáng bừng cả một góc động. Đứng bên cạnh tên giang hồ cầm đầu chẳng phải ai khác mà chính là Cửu Bá. Còn có một nữ nhân xinh đẹp, khoảng 20 mấy tuổi, dáng thon chân dài, là cháu gái Cửu Bá, tên Quan Cầm. Tôi thấy trên bằng nguyên hoàng giá không một dấu chân, đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, trong đó còn có mấy người mình quen biết, thực sự quá bất ngờ. Đồng thời sống lưng cũng rét run. Chỉ nghe Đại Lão Phỉ âm trầm nói, cả người đang làm gì ở đây? Nhị Lão Phỉ nói, cả cả, tên này dám không phục ngươi. Ngô Lão Lục trợn trắng mắt lườm hắn, vội vàng nói với Đại Lão Phỉ, có tên đàn em đi trước dò đường, ngã vào nhu băng mà chết. Hắn theo ta đã nhiều năm, trong nhà còn có mẹ già con nhỏ. Đại Lão Phỉ ngắt lời, Ngô Lão Lục à, người cứ yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi anh em đâu. Ngô Lão Lục nói, Phỉ gia, lần này ngươi triệu tập toàn bộ huynh đệ, lại dắt theo hơn 20 con chó săn gấu. Ngươi có biết 3 con chó săn gấu có thể cắn chết một gấu lớn không? Ta vẫn luôn nghĩ vụ này lớn bao nhiêu, có đáng hừng sự động chúng vậy không? Tiền kiếm được đủ chia cho các huynh đệ sao? Cửu Bá sắc mặt không đổi, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Đại Lão Phỉ. Đại Lão Phỉ hiểu ý, nói với Ngô Lão Lục, người cũng biết đấy, nếu không phải vật kinh thiên động địa, Cửu Bá cũng sẽ không rời núi. Tôi với Xu Ngừ sống lưng lạnh toát, nghe bọn hắn nói chuyện, xem ra Cửu Bá dẫn theo một đám giang hồ tới băng nguyên mưu toan gì đó. Ngô Lão Lục nói, Cửu Bá rửa tay quá sớm, huynh đệ bọn ta chỉ hận sinh ra không gặp thời, nếu không đã cùng Cửu Bá phát tài rồi. Nhị Lão Phỉ nói, mẹ kiếp, người như vậy còn muốn phát tài sao? Đừng có mà nằm mơ, người tưởng mình phịt quả rắm là có thể bao trùm cả bầu trời chắc. Ngô Lão Lục tức đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng trước mặt Đại Lão Phỉ không dám phát tác. Mấy chục thủ hạ của hắn tên nào cũng giết người không chớp mắt. Không phải hắn sợ Đại Lão Phỉ, chỉ là không muốn vì đấu khẩu với Nhị Lão Phỉ chậm trễ việc kiếm tiền, đành phải giả bộ không nghe không thấy. Đại Lão Phỉ trừng mắt lườm Nhị Lão Phỉ một cái, bảo hắn mau câm miệng. Tiếp theo nói với Ngô Lão Lục, trước kia không chọn đúng thời điểm, hiện giờ vẫn chưa muộn. Trong mộ cổ chôn bao nhiêu kỳ chân dị bảo, lúc trước ta đã nói với các người, chỉ kẻ nào trên người có tiên trùng mới có mạng đi vào, không ai nuốt phải tiên trùng cũng không sống nổi. Bên dưới giàn Tây Nam, ở xóm canh nước có cỗ quan tài, bên trong là nữ thi Triều Minh. Tiên trùng không ở đâu khác mà chính là trên người cô ta. Cửu Bá nhân lực tuyệt vời, sớm đã nhận ra điều này, chỉ là không dám ra tay, cho nên mở quán bán hàng ở xóm canh nước, chính là để canh chừng cái quan tài đó. Là mài dành ẩn tích nhiều năm, chính là để chờ đợi thời cơ. Sau này Cửu Bá tung tin đồn, dụ tới một mụ già dư đảng ngũ hành đạo đến xóm gánh nước hòng lấy bảo vật. Mụ ta không giữ nổi mạng, chết ở gian tây nam. Kết quả có hai thằng nhóc không biết trời đất đánh bày đánh bà, nuốt phải tiên trùng, mạng lớn không chết. Nhắc đến hai tên này chính là cháu chắt gì đó của Kiều Bá, bọn chúng kinh hãi chạy tới xin Kiều Bá chỉ điểm. Kiều Bá không muốn rút dây động rừng, cho nên không nói rõ, chỉ cho bọn chúng một con đường, bảo phải đi tìm mộ cổ người Nhung. Hai cái thằng nhãi đó vì mạng sống lập tức chạy đến Đại Hưng An Lĩnh tìm loạn khắp nơi. Dạo trước ở xóm gánh nước, chúng nói phát hiện được một ngôi làng, người sống ở đó đều là hậu duệ quân Liêu chinh phạt Huyền Nhung. Một tên kêu Trương Hữu Bổn Nhi ở xóm gánh nước cũng là thủ hạ dưới trướng Kiều Bá. Nghe bọn chúng nói vậy, liền mau chóng báo lại cho lão. Kiều Bá nắm chắc 9-10 phần, lúc này mới sai bọn ta tìm kiếm nhân thủ, một đường đuổi tới đây. Sau khi vào băng nguyên, bỗng mất đi dấu vết. Tôi với Xu Ngư nghe Đại Lão Phì nói, trong lòng vừa kinh vừa giận. Thì ra Kiều Bá theo dõi quan tài ở gian tây nam dễ đến mấy chục năm, lão ta cũng thật biết chờ. Chúng tôi đều bị lão quan qua mặt. Không ngờ đám người Đại Lão Phì, Nị Lão Phì, Trương Hữu Bổn đi, tất cả đều là thủ hạ của lão. Lúc này nghĩ lại, lão già không sống trong xóm gánh nước, hà tất phải bày quán bán hàng nơi ít người qua lại như vậy. Xem ra chúng tôi thực sự đã quá sơ suất. Đại Lão Phì nói tiếp. Kiều Bá bảo, trước lên trời không được, kiểu gì cũng xuống đất. Xem ra mộ cổ nằm chính bên dưới đây. Ngô Lão Lục nói, Kiều Bá thần thông quảng đại, lời nói ra chuẩn không có gì sai. Còn hai thằng nhóc cháu lão ta thì... Đại Lão Phì nói, bọn chúng giờ hơi vô dụng, sau khi tìm được mộ cổ cứ theo quy củ mà xử. Ngô Lão Lục nói, được lắm, ta sẽ khiến chúng sống không được, chết cũng không xong. Đại Lão Phì nói, khe đất chỗ rộng chỗ hẹp, người dàn đám thủ hạ cẩn thận một chút, đừng vấp ngã vào nhũ băng mà chết. Ngô Lão Lục nói, đám huynh đệ của ta ai cũng thân thủ lợi hại, tên ngã chết kia chỉ là ngoài ý muốn. Đại Lão Phì nói, ngã chết một tên cũng không sao, nhưng súng ống cùng con chó hắn dẫn theo sao không thấy đâu hết. Cố Lão Lục vào đầu bứt tai, súng ống có lẽ rơi rớt đầu đó, nhưng sao không thấy con chó, chạy đâu mất rồi. Đại Lão Phì nói, nhất định đã gặp phải bốn tên thối thả kia, các người mau thả hết chó ra, cẩn thận tìm kiếm cho ta. Ngô Lão Lục lập tức lệnh cho đám thủ hạ dẫn theo 20 mấy con mãnh khuyển lùng sục khắp nơi. Tôi nghe xong mà lông tóc dựng đứng, người trong khe nứt hành động chậm chạp, cho săn gấu không bị địa hình trở ngại, khiếu giác lại vô cùng nhạy bén, có thể truy lùng con mồi không buông tha. Chỉ bằng chúng tôi làm sao đối phó được với mấy chục tên đầu gấu, còn cả bầy chó dữ như vậy. Tôi trốn phía sau vách băng trong suốt, nương ánh sáng cây đuốc đối diện phản chiếu, có thể nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Kiều Bá. Giờ như lão ta đã hoàn toàn biến thành một người khác. Tôi càng nghĩ càng hận, bất giác nghiến răng đến nỗi hàm kêu kèn kẹt. Đặng Minh Nguyệt nghe đám người kia nói cũng hiểu được 7-8 phần, đè tay tôi lại bảo không được hành động thiếu suy nghĩ. Xuân Ngư không nhìn được nữa, đang định phát tác, nhưng đàn chó kia tới thật nhanh. Trước mặt tiếng chó sủa đã tới sát nơi chúng tôi đang trốn, dữ dội như điên. Đám người đội mũ đầu sói phát hiện có điểm dị thường, đồng loạt quay đầu nhìn qua bên này. Trong vết băng nứt nhỏ hẹp, đàn chó dữ tuy đông nhưng lại không thể bao vây chúng tôi. Cùng với tiếng hô của Ngô Lão Lục, một con chó dữ lập tức lao lên, người nít nít tỉ từ sau vách băng ló ra, ném thẳng con chó bắn một mũi tên. Tôi thấy tránh không được, dũng khí trong lòng dâng lên, ôm súng ống bắn. Bùm một tiếng, khói súng tràn ngập, thanh âm chuyển đi chuyển lại trong khe nứt. Đám người kia thấy chúng tôi vừa có súng vừa có tên, vội vàng tìm chỗ tránh né. Quan Cầm kêu lên, đừng bắn nữa, cẩn thận lớp băng bị nứt vỡ. Đúng lúc này mấy cây nhu băng ầm ầm rơi xuống, đám giang hồ vội vã kìm hãm mãnh khuyển, nhất thời không dám xông lên. Đại Lão Phì kêu gọi, huynh đệ làm gì vậy, ta tới chính là để giúp các ngươi mà. Xuân Ngư nhịn không được mắng: mẹ ngươi, đừng có giả bộ nữa, cái đồ con rùa. Mấy lời các ngươi nói ban nãy ta nghe được hết rồi. Đi lão phì nói với đại lão phì: ca ca, hắn mang người là rùa rụt cổ kìa. Đại lão phì cả giận nói: ta nghe rồi, không cần người nhắc lại. Đi lão phì nói: cái con mẹ nó, ta nhìn không nổi cục tức này. Hắn dám mắng đại ca, ta chặt hắn thành tám khúc. Hắn vừa hung hăng nói, vừa cúi thấp đầu xuống, trốn phía sau vách bằng, sợ chúng phải tên bay đạn lạc. Quan Cầm kêu lên. Cửu bà nói: không cần phải đâu đến lương bài câu thương, mau hạ súng xuống, bọn ta sẽ tha cho các người. Tôi hét lớn: nhân lúc còn chưa muộn, mau ngậm mồm lại đi, đừng ở đấy hoa ngôn xảo ngữ. Muốn lên mạng bọn này hả? Không dễ vậy đâu. Trong tay ta còn một bó thuốc nổ, cùng lắm thì đồng quy vô tận, ôm nhau cùng chết, cho đến khi xuống Diêm Vương điện sẽ phân xem ai đúng ai sai. Đi lão phì nhổ bãi nước bọt: mẹ nhà ngươi, đừng ở đó mà gào, có bản lĩnh thì châm thuốc nổ đi, dám làm ta gọi ngươi bằng ông nội đấy. Tôi hét lớn: không cần dài dòng, có gan thì qua đây, dám làm ta cũng gọi ngươi bằng ông nội luôn đấy. Kiều bá vẫn luôn im hơi lặng tiếng, bỗng nhấc chân đá văng nhị lão phì qua một bên, mở miệng nói: trong ngoan của ta, hà tất phải căng thẳng như vậy. Tổ tiên ngươi đến núi Quan Đồng đào chảy gỗ, ngươi cũng nên hiểu quy củ giang hồ. Một khi ra ngoài lăn lộn, phải tuân theo quy tắc mà làm việc, không lưu lại người sống. Nếu ta không nói vậy, chẳng phải đã phá hỏng luật lệ sao? Từ nay trên giang hồ còn ai nể phục ta? Thực ra quy củ là chết, người là sống. Người không tin người khác cũng có thể không tin Kiều bá này sao? Người ra đây trước đi, chúng ta nói chuyện tử tế. Đương nhiên tôi và Sú Ngư không tin lời lão nói, chỉ là trong lúc nhất thời nghĩ không ra đối sách, hai bên cứ giằng co như vậy, thật đúng là tiến thoái lưỡng nan. Đặng Minh Nguyệt hỏi tôi: sao các anh lại biết đám người này? Tôi chọn mấy điểm mấu chốt kể lại một lượt cho cô ấy nghe. Tuy tôi gọi là Kiều bá, nhưng luận về tổ tiên cũng chẳng phải thân thích gì. Cho dù có quan hệ họ hàng, lão ta cũng hạ độc thủ. Lão dẫn theo một đám giang hồ, đầu đội mũ sói, vũ trang tận răng, rõ ràng là thứ đầu trộn đuôi cướp. Rơi vào tay bọn chúng, đừng hòng toàn mạng. Hiện giờ lên trời không được, xuống đất không cửa, chỉ có thể chiến đấu tới cùng. Trong lúc nói chuyện, tôi bỗng phát hiện một con chó lớn đang phủ phục trên mặt băng, mon men lại gần. Tôi không biết nó định làm gì. Tại thời điểm bị tôi nhìn thấy, nó đã nhảy chồm lên, hà to cái mõm dày răng nhọn, đớp bọc thuốc nổ trên tay tôi. Thì ra có tên giang hồ lợi dụng chúng tôi đang nói chuyện, sai một con chó dữ vòng qua, tính im hơi lặng tiếng, bất ngờ đoạt lấy thuốc nổ. Con chó vàng đồ săn bảo tử sủa vang một tiếng, sau đó lao vào cắn con chó dữ kia. Chó săn gấu vô cùng hung mãnh, cái đầu lại lớn, nhưng trong đồng băng chật hẹp không thể thi triển, bị con chó vàng ngoạm trúng cổ, máu tươi phun ra như suối. Nó hung hăng quay đầu, hà mõm cắn rách bụng chó vàng. Hai con chó quấn chặt lấy nhau, đến chết cũng không buông. Tôi vừa muốn tiến lên tương trợ, chỉ là mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Trong nháy mắt, con chó vàng đã gục xuống trong vũng máu. Đồng thời, có mấy con chó dữ bổ nhào tới. Lòng tôi bỗng trở nên tàn nhẫn, châm bọc thuốc nổ ném về phía đối diện. Tôi muốn vứt ra càng xa càng tốt. Nào ngờ thuốc nổ đồng trúng nhũ băng bên trên, rơi xuống giữa chừng. Đám người đội mũ sói kinh hoàng thất thố, đồng loạt hét ầm lên, quay đầu bỏ chạy. Mấy tên chèn chúc dẫm đạp lên nhau, chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn, nổ mạnh khiến vô số nhũ băng rơi xuống, lớp băng rạn nứt, tảng băng lớn sụp đổ. Mấy con chó dữ né tránh không kịp, toàn bộ bị đè bên dưới, biến thành một đống thịt nát. Trong chớp mắt, trời rung núi chuyển, các khối băng cứ ầm ầm rơi xuống, chặt giữa chúng tôi với đám người kia, đè chết mười mấy con chó dữ, làm nứt ra một khe trên vách băng. Tôi thấy vách băng đổ nghiêng, lung lay sắp sập, nhũ băng không ngừng rơi xuống, vụn băng bắn tung tóe, cắt vào da thịt. Nếu không tránh né, e sẽ giống như mấy con chó kia, bị băm thành nhân thịt trong bánh bao. Tôi lập tức cùng mấy người Đặng Minh Nguyệt trốn vào khe nứt trên vách băng. Trần Trương vừa bước vào, Khối băng giống như tòa nhà cao chọc trời phía sau bỗng đổ sập, bịt mất lối ra. Sâu trong khe nứt là băng đá nhăn nhủi trơn bóng, một khi bước chân lên sẽ lập tức té ngã. Thân bất do kỳ mà trượt tiếp, muốn dừng cũng không dừng được. Bốn người trượt đi thật xa, tiến vào một băng huyệt rộng lớn vô cùng. Đèn trên đầu có thể chiếu xa mấy chục mét, chỉ là băng huyệt tựa hồ không có điểm cuối. Trong thời hạn chùm sáng có thể đạt được, hết thảy đều âm u tinh mịch. Tôi phát hiện mặt băng dưới thân trơn nhẵn như gương. Nếu cứ tiếp tục trượt về phía trước, liệu có rơi vào trong hố băng hay không? Nghĩ vậy, tôi vội vàng lật ngược lại sau lưng, mượn dùng lớp vảy trên áo cùng bao tay da cá giảm bớt độ trơn trượt. Bốn người cách nhau rất xa, Đặng Minh Nguyệt đã dừng lại, hai người kia vẫn trượt phía trước, qua một hồi mới dừng hẳn. Cùng may trên đầu ba chúng tôi đều có đèn cường quang, người nít nít tỉ cũng lấy được đèn của tên giang hồ kia, cho dù cách nhau khá xa vẫn có thể nhìn thấy đối phương. Tôi với Đặng Minh Nguyệt trở đến bên cạnh người nít nít tỉ, tiếp theo Xu Ngư cũng qua đây hội họp. Bốn người nhớ tới con chó vàng đồn săn bảo tử, trong lòng lại cảm thấy đau xót. Xu Ngư hỏi, cái đám đội mũ đầu sói đã chết hết chưa? Tôi nói, cả tảng băng lớn đổ sập để chết mấy con chó dữ. Đám người Ngô Lao Lục cách khá xa, không biết có bị rơi trúng hay không. Cho dù không chết, cũng bị khối băng kia chặn lại, chúng bị nhốt trong khe nứt, không dám dùng thuốc nổ, trong chốc lát sẽ không đuổi kịp đâu. Chúng ta vẫn còn thời gian để thở. Xu Ngư dục, nơi này không nên ở lâu, khí thở ra cũng bị đóng thành băng rồi. Tôi nói, không biết nơi này có mộ cổ hay không, trước là hang hổ, sau là bầy sói, không thể khinh suất, cần phải tìm ra đường đi của đối phương. Đặng Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, băng huyệt quá lớn, tìm không ra phương hướng, đi thế nào mới phải đây? Chúng tôi dựa lưng vào nhau, đôi mắt nhìn ra chung quanh, bất giác cùng thốt lên kinh ngạc. Chỉ thấy trên đỉnh đầu là lớp băng màu xanh âm u, nước xung quanh màu xanh, băng cũng màu xanh. Chùm sáng đèn cường quang trên đầu chiếu lên lớp băng, toát ra quầng sáng màu xanh sâu thẳm. Cơ hồ khắp nơi đều giống như vậy. Hết chương thứ 14.